là chàng trai từ trong giấc mơ. Anh là vầng trăng từ trong ý thơ. Anh là người em từng ngày ngóng chờ. Muốn anh ở đây với em hay từ giờ. Anh người ở đâu là bên chốn đây. Nâng cuộc đời em nhẹ như áng mây. Ta một cặp đôi thật là đáng yêu. Muốn anh ở đây với em hay từ giờ. Từ sáng đến tôi chỉ nghĩ về anh. Khi tỉnh giấc là nghĩ về anh. Không cần ai ở bên em ngoài anh. Em đào đâu ra được người như anh. Chẳng muốn một ai như anh. Phải là anh, phải là anh, phải là anh. Được người như anh.